Bất diệt bá thể quyết, chương 1151, phá cấm phù. Góc truyện audio.com, Yến Vũ Hoàn, thúc thủ chịu trói đi, hiện tại nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, chờ trao quyền nghi thức qua đi ta còn có thể ra mặt để tông chủ bọn hắn lưu ngươi một mạng, để ngươi tiếp tục sống tạm. Nếu không, ngươi đến thời gian liền tính mạng còn không giữ nổi. Vu Ân Văn lãnh đạm nói, Yến Vũ Hoàn cười lạnh nói, ta đã nói rồi, ngươi là cái thá gì? Trần Chính có tư cách cùng ta nói, cũng chính là các ngươi tông chủ và lão tổ, ngươi cút một bên đợi đi. Vu Ân Văn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân bộc phát khí thế càng ngày càng mãnh liệt, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Vu Ân Văn vượt ngang mà đến, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng phía Yến Vũ Hoàn oanh tới. Yến Vũ Hoàn ánh mắt ngưng lại, lập tức bạo phát ra linh nguyên, lĩnh vực các loại lực lượng, đồng dạng là một quyền oanh ra. Ầm ầm, khẩn thiết giao xúc giữa hai người bạo ra kinh khủng khí vòng, nháy mắt lan tràn toàn bộ phòng khách chính, trêu đến phòng khách chính đám người không khỏi nhao nhao lui lại. May mà linh dược tháp khu vực kiến trúc đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo, đủ để gánh vác được võ tông cường giả một kích toàn lực, cho nên hai người giao chiến dư ba ngược lại là không có đối với phòng khách chính kiến trúc tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Yến Vũ Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực, đại khái là thất giai võ hoàng tả hữu, cùng cái này Vu Ân Văn còn là có chút chênh lệch. Cả hai một trận chiến, lập tức phân cao thấp, xuất thủ, bát, hắn lại, Vu Ân Văn ánh mắt bắn ra ra tinh mang, đối với chung quanh đệ tử tinh anh ra lệnh một tiếng, vừa xài bước ra, tiếp tục hướng phía Yến Vũ Hoàn trùng sát mà đi. Hỗn trướng, nơi này là thiên sát linh dược tháp, quy định không thể tư đấu, các ngươi không nhìn quy định thật sự là đại nghịch bất đạo. Lạc Nhiễm tức hổn hển, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lấy ra trận kỳ, liền muốn đi ngăn cản Vu Ân Văn. Chín đạo trận kỳ hoành vút đi cản tại Vu Ân Văn trước người, nhưng cái sau lại tế ra một viên đen nhánh phù lục, hai tay bấm quyết đem đánh ra. Chỉ thấy phù lục bên trong bạo phát ra đen nhánh mang về sau, phía trước chín đạo trận kỳ nhao nhao ngã rơi xuống đất bên trên, mặt ngoài quang hoa cũng ảm đạm rất nhiều. Phá cấm phù, Lạc Nhiễm sắc mặt biến hóa, liếc mắt một cái liền nhận ra Vu Ân Văn chỗ lấy ra đen nhánh phù lục, cái gọi là phá cấm phù chính là có thể phá diệt bất kỳ cấm chế gì, phù lục là linh phù sư chuyên môn dùng để đối phó linh trận sư một loại phù lục. Đương nhiên, phá cấm phù cũng có đẳng cấp cao thấp, tỉ như chỉ có cao cấp phá cấm phù tài năng phá mất cấp thấp linh trận, tỉ như Lạc Nhiễm Phương mới bố trí chính là nửa bước tông giai linh trận, cho nên cái này Vu Ân Văn lấy ra phá cấm phù chỉ ít cũng là tông giai cấp bậc. Yến Vũ Hoàn để ta đến đối phó, các ngươi đem những này Yến Vũ Hoàn tương quan người toàn bộ giết. Vu Ân Văn lạnh lùng liếc mắt Lạc Nhiễm, đôi mắt bên trong tràn đầy lệ khí, đối với sau lưng 7-8 tên cô sát tông đệ tử tinh anh mệnh lệnh nói. Vâng, những này cô sát tông đệ tử tinh anh đối với Vu Ân Văn mệnh lệnh có thể nói là nghe lời răm rắp, nhao nhao đáp trả lời một câu chính là. Thẳng đến Mộ Phong, Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu đám người chỗ tại khu vực từng cái sát khí ngút trời. Xong, vị kia là Lạc Gia Lạc Nhiễm đi, những người khác cũng hẳn là cùng Lạc Gia có liên quan người, lần này chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ai, Lạc Nhiễm là nửa bước tông sư, nếu như không phải phá cấm phù còn dễ nói, hiện tại bởi vì phá cấm phù liền trận kỳ đều không thể sử dụng, những người khác lại thực lực rất yếu, cơ bản không người có thể phản kháng. Bất quá cái này Vu Ân Văn còn thật là chuyện gì cũng dám làm a, lại dám tại linh dược tháp nơi này giết người, thật sự là gan to bằng trời a. Phòng khách chính bên trong, đám người đều hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Vu Ân Văn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, cái này Vu Ân Văn thật đúng là đủ điên cuồng, không lọt vào mắt quy củ. Cổ Phi Trần lông mày cao lại, hắn, đối với Vu Ân Văn cách làm rất không thích nhưng hắn cũng không sẽ bởi vì cái này nguyên nhân đi ngăn cản Vu Ân Văn, dù sao hắn cùng Yến Vũ Hoàn đám người không thân chẳng quen, hắn tại sao phải ra tay giúp người ta. Chu Tử Khiết quyền tinh kiếm hai người ánh mắt lấp lóe, thì là đối với tình huống này thờ ơ, ngược lại là Loan Lương Bình sắc mặt đại biến, nhìn xem những phóng tới kia Lạc Nhiễm cô sát tông cường giả, hắn hét lớn một tiếng, tay phải hư không vỗ kinh khủng linh nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn chưởng, hướng phía cái kia tên sông về phía Lạc Nhiễm cường giả đánh tới. Không, tên này cô sát tông đệ tử tinh anh trực tiếp bị Loan Lương Bình năng lượng đại thủ trưởng vỗ đến bay ngược mà ra, máu tươi phun mạnh mà ra, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Loan Lương Bình dù sao cũng là võ tông cường giả, tên này cô sát tông đệ tử tinh anh bất quá là võ hoàng mà thôi, nơi nào sẽ là Loan Lương Bình một chiêu địch đâu. Ừm, Loan Lương Bình, các ngươi phần thiên tông muốn cùng chúng ta cô sát tông khai chiến sao? Lại dám đối với chúng ta cô sát tông võ giả xuất thủ. Vu Ân Văn cùng Yến Vũ Hoàn lớn đánh nhau, phân thần nhìn thấy một màn này, tức giận hét lớn nói. Loan Lương Bình cười lạnh nói, hôm nay ai dám động đến Lạc Nhiễm ta giết kẻ ấy. Về phần những người khác các ngươi tùy ý, Vũ Ân Văn ánh mắt hơi khép, phát hiện Loan Lương Bình đúng là chỉ che chở Lạc Nhiễm, thật cũng không nói cái gì, đối với những người khác nói, trừ Lạc Nhiễm, những người khác đều giết cho ta. Chấm, vâng, cái khác cô sát tông đệ tử tinh anh cũng đều là bị Loan Lương Bình thực lực cường đại cho chấn nhiếp, đều là không dám ra tay với Lạc Nhiễm, mà là ngược lại. Đối với Mộ Phong, Lý Văn Xu đám người xuất thủ. Thật là muốn chết, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, mi tâm bạo phát ra óng ánh kim mang, tại hắn sẽ phải xuất thủ thời gian, ánh mắt của hắn khẽ động phát hiện cách đó không xa lướt đến lần lượt từng thân ảnh, đem cô sát tông những đệ tử tinh anh kia đều cho cản lại. Cùng lúc đó, lại có hai thân ảnh một ngựa đi đầu, nhúng tay vào Vũ Ân Văn cùng Yến Vũ Hoàn ở giữa chiến đấu, mà lại cùng Yến Vũ Hoàn cùng nhau liên thủ đối phó Vũ Ân Văn. Vũ Ân Văn kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt lạnh lùng ngẩng lên mắt thấy hướng Yến Vũ Hoàn bên người hai người, phát hiện là hai tên hắn không quen biết nam tử trung niên. Hai người này khí tức đều rất cường đại, vậy mà đều là cửu giai võ hoàng, khó trách có thể như thế nhanh đánh lui hắn. Công, Tôn gia cùng Khưu gia người. Vũ Ân Văn liếc thấy cái này hai người đàn ông tuổi trung niên y phục trên người ngực tiêu chí, lập tức nhận ra hai người đàn ông tuổi trung niên sở thuộc thế lực. Vũ Ân Văn, đừng có khinh người quá đáng, ngươi dạng này trái với quy định, lẽ nào thật sự không sợ linh dược tháp người trị tội ngươi sao? Tại phòng khách chính lối vào, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ hai người cùng nhau mà đến, bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía Mộ Phong, muốn hướng Mộ Phong hành đại lễ, lại bị Mộ Phong ánh mắt ngăn cản. Hai người ngầm hiểu, chỉ là đối với Mộ Phong gật gật đầu, lúc này mới đi hướng Vũ Ân Văn. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, các ngươi từ đâu tới chó mật lại dám ngăn cản ta? Chấm, Vũ Ân Văn tức hổn hển, hắn rất nhanh liền có thể bắt lấy Yến Vũ Hoàn, lại bị hai người kia cho phá hư hết. Hừ, Vũ Ân Văn, hôm nay chúng ta liền ăn định ngươi, ngươi muốn dám động thủ nữa, chúng ta người cũng sẽ không đứng ở nơi đó xem kịch. Ngươi có thể thử một chút, Khưu Vô Cơ cười lạnh nói. Vũ Ân Văn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lần này Công Tôn Thắng cùng Khưu Vô Cơ mang tới người cũng không yếu, so Vũ Ân Văn nhân mã mạnh hơn không ít, nếu là Vũ Ân Văn cưỡng ép muốn xuất thủ chỉ gặp nhiều thua thiệt. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chấm, Vũ Ân Văn lạnh lùng nhìn Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng một chút liền muốn dẫn lấy cô sát tông cái khác đệ tử tinh anh rời đi nơi đây. Đả thương người liền muốn đi thẳng như vậy. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến Vũ Ân Văn bước chân ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Cách chương,